vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 30, qua đêm ở bên ngoài. Góc truyện audio.com. Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng tránh thoát khỏi kiếp nạn này. Nhìn gương mặt Xính Đình đang đỏ ửng lên, nụ cười trên mặt càng đậm. Tôi thấy cô đã xem rất nhiều phim cấm rồi. Nếu không tôi đâu muốn nói với cô cái đó. Mạc Thiên Kình bật cười nói. Vẻ mặt Xính Đình túng quẫn, căm hận nhìn anh chằm chằm. Mạc Thiên Kình cầm bát đũa trong tay đi ra bên ngoài. Sau đó liền vào bưng thức ăn. Xính Đình dọn dẹp xong, Mạc Thiên Kình liền bê thức ăn ra. Sau khi Xính Đình ngồi vào bàn, mọi thứ đều đã bày biện sẵn sàng. Ăn đi, Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói. Giống như anh chính là người vừa nấu ăn xong. Hơn nữa còn đi tới giúp Xính Đình kéo ghế ngồi. Khiến Xính Đình vô cùng bất ngờ. Mạc Thiên Kình, anh không phát sốt chứ? Sắc mặt Mạc Thiên Kình lập tức tối lại. Mình chỉ là muốn học cách ở chung hòa thuận với cô như thế nào thôi. Có cần chân chó như vậy không? Ăn cơm đi, Mạc Thiên Kình rút tay về. Đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Bới cơm vào chén của mình rồi bắt đầu ăn. Xính Đình nhìn dáng vẻ cổ quái của anh. Không khỏi bĩu môi, Mạc Thiên Kình, tôi không trở về đâu. Xính Đình đột nhiên buông chén đũa xuống. Nổi giận nói, tôi biết rồi, Mạc Thiên Kình tiếp tục ăn. Lạnh nhạt nói, Xính Đình nhìn anh, thận trọng hỏi, anh không phải định đuổi tôi đi sao? Mạc Thiên Kình buông chén xuống. Quan sát cô, rồi hỏi rất nghiêm túc. Cô cảm thấy tôi đuổi cô đi. Cô sẽ đi sao? Xính Đình lập tức lắc đầu. Dĩ nhiên sẽ không. Cô mới sẽ không rời đi. Cô quyết định mặc kệ anh phản đối thế nào cũng sẽ không rời đi. Mạc Thiên Kình liếc mắt. Chính là như vậy, nếu cô không chịu rời đi, vậy anh thì cho cô một cơ hội, để cho cô rèn luyện kinh nghiệm. Anh mới vừa ở trên lầu bận rộn lâu như vậy, vì chính là muốn bố trí cô vào đội hình, lại làm giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất cho cô. Mạc Thiên Kình, Xính Đình nhìn anh, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Tôi đột nhiên cảm thấy anh cũng không đến nỗi khó tính như vậy. Nói xong liền bắt đầu ăn cơm. Lúc này cô mới cảm thấy được thức ăn mà mình nấu rất ngon. Mạc Thiên Kình lắc đầu không đáp. Người phụ nữ này thật là. Xem ra anh nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu sau khi kết hôn, mình nên để cho cô bắt đầu công việc như thế nào. Đối với anh, chuyện vợ của mình làm việc ở cục cảnh sát có sự uy hiếp rất lớn. Bởi vì anh làm những chuyện rất nguy hiểm, kẻ địch rất nhiều, có rất nhiều người sẽ tìm anh xuống tay. Mà sau khi kết hôn, Xính Đình tất nhiên là người được chọn lựa đầu tiên. Sau khi ăn no, Mạc Thiên Kình liền chủ động dọn dẹp chén đũa, không để cho Xính Đình sờ vào. Xính Đình ở một bên nhìn động tác thuần thục của anh, không khỏi tò mò. Mạc Thiên Kình, anh rất biết làm việc nhà. Nhìn bộ dáng làm việc nhanh nhẹn của anh, thật rất hoài nghi anh chính là bà nội trợ. Không có, chỉ thỉnh thoảng làm một chút thôi. Mạc Thiên Kình rửa chén đũa xong, lau khô bỏ vào tủ chén. Có muốn ra ngoài ngồi một chút hay không? Mạc Thiên Kình nhìn Xính Đình đứng một bên nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ nhàn nhạt hỏi. Xính Đình quay đầu lại. Có thể không? Cuộc chiến lớn sắp diễn ra. Bọn họ đi ra ngoài như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Cô đã biết, Mạc Thiên Kình có thể tự do ra vào ngôi biệt thự này. Mạc Thiên Kình gật đầu một cái. Hắc Lang không thể hành động nhanh như vậy được. Nếu như anh không tính toán sai, giờ phút này hắn đang sắp xếp xem ám sát anh như thế nào. Dù sao anh cũng là thượng tướng. Ám sát anh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Được, tối nay tôi ngủ bên ngoài. Xính Đình hưng phấn chạy đi. Bất ngờ đụng đầu vào cây dù. Bị dội ngược trở về. Cách chương.